Long Phù, chương 199, 199, yêu tinh chuyển thế chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197, yêu tinh chuyển thế chi nhân. Ta ngày đó quan sát, vô số kẻ yêu tinh đáp xuống nhân gian. Dựa theo đạo lý những thứ này yêu tinh chi khí rơi vào đại địa bên trong sẽ có đặc thù, nhưng ta đây vài ngày nhìn. Tại dân gian khắp nơi tìm kiếm, rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu. Tiêu Vô Tận nhíu mày. Cho nên ta phái trưởng lão muốn đi tìm đến Bất Chu Cung. Lấy được Chu Thiên Nghi, dùng này dụng cụ đến suy tính. Chu Thiên Nghi đã rơi vào Văn Hồng trong tay. Đoạt đừng tới, Kiếm Thành không lại nổi lên sát tâm. Người này thật sự là gầy quấy phân heo. Hắn thái độ mập mờ. Một mặt bồi dưỡng hiến triều mấy người cùng Thiên Phù Đế đối nghịch. Một mặt rồi hướng ba cái kia tiện nam nữ giao hảo. Chẳng lẽ muốn mọi việc đều thuận lợi. Hắn có tính toán của hắn. Nhưng cùng chúng ta tiên đạo đối nghịch. Sớm muộn chết không có chỗ chôn. Tiêu Vô Tận hư phất tay hai cái. Chúng ta tiên đạo cao nhất tổ sư. Ba đại thiên tôn cũng sắp trở về. Nương theo còn có rất nhiều đã từng trốn vào hư không tiên đạo tổ sư. Đến lúc đó chúng ta tiên đạo chỉnh thể thực lực tăng vọt mấy chục lần. Ta xem cái kia Cẩu Hoàng Đế còn có cái gì chỗ lợi hại có thể cùng chúng ta chống lại. Kiếm Thành không nói. Kỳ thật, trăm ngàn yêu tinh đáp xuống thế gian. Trong đó tất nhiên có một tinh chủ. Chúng ta chỉ cần có thể tìm được cái kia tinh chủ truyền thế chi nhân. Liền có thể khống chế mặt khác yêu tinh. Ta nghĩ triều đình cũng tất nhiên sẽ có động tác. Nhất định phải vượt lên trước một bước. Tiêu Vô Tận nói. Chúng ta khắp nơi đi lại lại. Nói không chừng liền có thể đạt được nào đó cơ duyên. Trong môn phái Thái Thượng trưởng lão tính toán. Hai người chúng ta là có đại cơ duyên đấy. Tương lai nhất định có thể có cơ hội có đại thành tựu. Đáng tiếc a, dù là tu thành đại đạo kim đan, cũng không quá đáng chính là nghìn năm tuổi thọ. Dù là thành tựu thần vị, cũng không quá đáng là có vạn năm, vài vạn năm tuổi thọ mà thôi. Kiếm Thành không nhớ tới. Dùng mình một cái, ta liền tận mắt qua. Chúng ta trong môn phái có một thái thượng trưởng lão, nhanh tu thành đạo cảnh tam thập biến, nhưng trải qua 3000 năm tuổi thọ, khí tán công tiêu, cuối cùng tử vong, tu luyện đến đạo cảnh tam thập biến. Tuổi thọ cũng chỉ có hơn 3000 năm. Tiêu Vô Tận nói, trừ phi có thiên phù xuất hiện, đạt được này phù phong thần, thành tựu thần vị, cái kia tuổi thọ lại sẽ gia tăng gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đáng tiếc chính là, thiên phù chậm chạp không hiện ra. Vậy cũng chỉ có tìm kiếm được Hồng Hoang Long Môn rồi. Bảo vật này cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Viễn cổ ba đại thiên tôn, còn có Lệ Vạn Long, đều tiến vào qua môn này. Đáng tiếc a, đạt được cơ duyên này người càng thêm thiếu đi. Ta tưởng tượng muốn đau khổ tu hành, 3000 năm như cũ hóa thành cho bụi, liền không rét mà run. Nhưng lần này thiên địa đại biến, khả năng sẽ có đạt được trường sinh cơ hội sẽ. Kiếm Thành không nói. Đi thôi, cơ hội của chúng ta hay vẫn là rất nhiều. Tiêu Vô Tận thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Thành không cũng đi theo biến mất. Hai đại huyền môn bắt đầu bố cục. Lúc này, triều hội cũng tan cuộc rồi. Triều đình bên trên một hồi nghị luận về sau, Tĩnh Tiên Ti lại thêm nhiệm vụ. Cái kia chính là tại dân gian tìm kiếm tinh thần chi khí chuyển thế chi nhân. Cả triều cao thấp cũng biết, đây là hoàng thượng đang không ngừng mở rộng Tĩnh Tiên Ti quyền uy. Chính thức muốn đem Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, còn có lão tứ bồi dưỡng thành trụ cột chi tài. Đương nhiên, ba người này cũng tựa hồ cũng không có lại để cho Thiên Phù Đế mất mặt. Liền lấy trong đó yếu nhất Cổ Trần Sa mà nói. Gần nhất 2 năm bắt đầu giả ngây giả dại, nhưng vừa ra kinh thành. Liền giết 4 đại ma đầu, mời chào thuộc hạ, liên thủ Long Kiếm Đảo cùng Bảo Ngọc Quốc, thành lập thái ấp, đạt được tài phú cách xù. Cái cánh trong một chớp mắt liền đầy đặn đứng lên. Cái này cũng chưa tính. Tu vi cả ngay cả liền đột phá. Gần nhất tại chôn xương chi địa Bất Chu cung một trận chiến mới thật sự là lại để cho rất nhiều người thế hệ trước vật đều âm thầm kinh hãi. Bị hắn giết chết ba đại man vương. Cùng đạo cảnh thập tứ biến lôi thú vương lôi vũ sát chính diện giao thủ. Đem đối phương oanh kích giết chết. Đã nhảy lên trở thành liền tiên đạo đệ tử đều đáng sợ tồn tại. Có thể đánh chết đạo cảnh thập tứ biến lôi thú vương. Rất nhiều cao thủ đều muốn nghĩ kỹ. Dựa theo đạo lý, lôi thú vương lôi vũ sát loại này yêu tộc chi vương coi như là đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Làm sao có thể bị đánh chết? Thất hoàng tử cổ pháp xa triều hội về sau. Trở lại chính mình thái ấp trong. Hắn thái ấp cách quan nội hành cung có vài ngàn dặm xa xôi. Nhưng cái này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Bản thân đã là đạo cảnh cửu biến cao thủ. Tiên thiên cương khí cực kỳ hùng hồn. Bay lượn giữa. Một hai canh giờ sẽ đến thái ấp. Huống hồ trên người hắn cũng có một ít cường đại pháp bảo. Dù sao cũng là nội tình phong phú hoàng tử. Tuy bị cổ trần xa cái sau vượt cái trước. Nhưng thuyền nát cũng có ba cân đinh. Lão Kim, trở lại phủ đệ về sau. Đã nhìn thấy Kim Tùy Ba đang đợi hắn. Không khỏi trên mặt giận dữ. La Tu là ngươi thuyết phục hay sao? Sau đó mang theo Khắc Nhị Tam Lưu Tiên Đạo Tông môn đầu phục Tĩnh Tiên Ti. Ngươi tại sao phải phản bội ta? Thất gia bớt giận. Ta đây là tại trợ giúp ngươi. Kim Tùy Ba tia không hốt hoảng chút nào. Nếu không phải ta khua môi múa mép như lò xo đem ba đại tông môn nói được đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Cái kia cửu kiếm huyền môn còn sẽ không chính thức tức giận. Đối với Tĩnh Tiên Ti hạ sát thủ. A, ý của ngươi là tại khiến cho Tĩnh Tiên Ti cùng tiên đạo chiến đấu. Thất hoàng tử thần sắc khẽ động. Đi, thư phòng nói. Hai người tới trong thư phòng. Thất hoàng tử thình lình phát hiện. Thư phòng của mình bên trong rõ ràng hơn nhiều cá nhân. Người nọ khí định thần nhàn. Tuổi không lớn lắm. 17-18 tuổi. Rõ ràng nhất chính là trên ngón tay mang theo miếng xương cốt giới chỉ. Lại là cổ đạn kiếm. Đại hoàng tử cổ hằng xa thế tử. Thất thúc. Gần nhất ngươi là liên tục đạt được hoàng gia ra ngợi khen a. Cổ đạn kiếm chuyển động trên tay cự linh thần giới. Cũng không đứng thẳng đứng dậy. Tùy tiện, chất nhi, ngươi tựa hồ quá vô lễ rồi. Nhìn thấy ngươi thất thúc cũng không hành lễ. Không biết như thế nào đấy. Thất hoàng tử cổ pháp xa chứng kiến cổ đạn kiếm liền trong nội tâm thập phần khó chịu. Đột nhiên cong ngón búng ra. Nhất đạo tiên thiên cương khí kích xạ đi tới. Cổ đạn kiếm mỉm cười. Đưa tay một chảo. Móng vuốt bên trên xuất hiện một đoàn lôi đình, đem tiên thiên cương khí hóa giải được sạch sẽ. Tu vi của ngươi, cổ pháp xa chấn động, chính mình bắn ra thi triển chính là pháp gia tuyệt học. Dù là cùng mình giống nhau cảnh giới mọi người khó có thể ngăn cản. Cái này cổ đạn kiếm rõ ràng liền dễ dàng hóa giải. Ngay cả lão đại đều có thể đơn giản hóa giải ta đây chỉ một cái. Ngươi không phải cổ đạn kiếm. Thất thúc quá coi thường ta. Phụ thân tu vi cùng thất thúc không sai biệt lắm. Đó là bởi vì ngươi đám đều là thượng đẳng tư chất. Đến hiện tại đã là cao nhất rồi. Cổ đạn kiếm cười lạnh liên tục. Dựa theo lịch sử quy luật, thượng đẳng tư chất tối đa chỉ có thể đạt tới tu luyện tới đến đạo cảnh bát biến. Thậm chí còn không có khả năng. Tuyệt đối không có thể đột phá đến lưu ly ngọc thân. Hiện tại thất thúc đột phá. Đó là nghịch thiên tiến hành. Đức không xứng vị. Không có mang đến tai họa đã là rất khá. Phải biết rằng. Dùng thất thúc như thế tư chất. Làm nghịch thiên sự tình. Hấp thu linh khí thời điểm. Sẽ lọt vào trong lúc vô hình ma đầu tà niệm. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cổ pháp xa nhìn một lát. Mãnh liệt cả kinh nói, ngươi là cái thế kỳ tài tư chất, làm sao có thể, tại một năm trước, tư chất của ngươi bất quá là thượng đẳng, hơn nữa hồi nhỏ, Ngươi liền thượng đẳng tư chất cũng không phải. Đây là từ nhỏ đeo lên cự linh thần giới. Phạt mao tẩy tùy, ảnh hưởng tinh thần, đạt được thần lực tẩy rửa, mới cải biến tư chất đấy. Đúng vậy, ta sinh ra chính là trung đẳng tư chất. Tại hào môn thế gia xem như có thể thủ gia. Không tính quần áo lụa là. Nhưng ở hoàng gia là tuyệt đối không đủ. Cổ đạn kiếm chậm rãi mà nói. Mà tiên đạo bên trong. Rất nhiều bí mật đan dược pháp bảo. Tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đem người đề thăng làm thượng đẳng tư chất. Không có thể trở thành thiên tài. Bởi vì thiên tài tư chất cùng thượng đẳng tư chất chênh lệch thật sự là quá lớn. Duy chỉ có hồng hoang long môn. Hoặc là tế thiên phù chiếu bên trong nào đó bí mật tế tự mới có thể khiến cho người đột phá đến thiên tài. Lời này của ngươi ý tứ là đã nhận được tế thiên phù chiếu. Cổ pháp xa cả kinh. Ta thật sự là xem thường ngươi. Thế thì không phải. Cổ đạn kiếm trên mặt xuất hiện bí hiểm dáng tươi cười. Nhưng thượng cổ có chư thần ngược lại là đạt được qua thiên tử hiến tế đan dược. Hoặc là hồng hoang long môn trong còn sót lại một ít gì đó. Vậy có thể đem tư chất tăng lên. Ta chỗ này ngược lại là có nhiều thứ. Mặc dù không thể đem thất thúc tăng lên tới cái thế kỳ tài tư chất. Nhưng thiên tài vẫn có khả năng đấy. Cái gì? Cổ pháp xa càng ngày càng xem không hiểu cái này cổ đạn kiếm. Kẻ này nguyên bản tầm thường. Nhưng hiện tại lại có thể như thế thần bí khó lường. Hắn gần nhất tu vi vô luận ăn đan dược gì, như thế nào khổ luyện, đều căn bản không có nhất tâm thiên dụng bổn sự. Cái này là tư chất vấn đề. Hơn nữa, hắn gần nhất tu hành, hấp thu linh khí, tổng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bởi vì phát hiện hấp thu linh khí bên trong, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tà ác ý niệm muốn xâm lấn trong đầu của hắn. Cái này là vô hình ma đầu. Tại linh giới bên trong, cũng không phải là tất cả linh khí đều tinh khiết không tì vết. Có rất nhiều linh khí đều bị ma khí cùng tà ác ý niệm ô nhiễm qua. Một khi hấp thu, rất có nguy hiểm, cho nên hắn hiện tại cũng lựa chọn dùng trận pháp trước tụ tập linh khí. Sau đó tại trận pháp bên trong bố trí hàng ma diệt ma chi trận pháp. Đem linh khí chiết xuất về sau hấp thu nữa. Nhưng bởi như vậy, vô cùng phiền toái hơn nữa hiệu suất thấp. Chính là bởi vì như thế, hắn cực kỳ bức thiết muốn tăng lên tư chất, thậm chí không ngại bất cứ giá nào. Ngươi đến cùng có biện pháp nào, có thể khiến cho ta đề thăng làm thiên tài. Hắn tỉnh táo lại, gắt gao nhìn xem cổ đạn kiếm. Hắn thế nhưng là biết rõ, đại hoàng tử thập phần sắc bén, nhưng trước mắt xem ra. Cái này cổ đạn kiếm sắc bén còn xa tại lão đại phía trên. Ta tự nhiên có biện pháp. Cổ đạn kiếm nói. Ví dụ như thượng cổ thiên tử chém giết hổ lang hiến tế. Đạt được hổ lang đan. Có thể tăng lên trung đẳng tư chất. Nhưng mà chém giết vương long hiến tế. Nên dưỡng long đan. Đan này phục dụng xuống dưới. Liền có thể khiến cho người đề thăng làm thiên tài. Nếu như chém giết thần long hiến tế, nên tạo long đan, liền có thể khiến cho người tấn thăng làm cái thế kỳ tài. Ngươi nói những thứ này, ta tại trong sách xưa đọc qua, há có thể không biết. Cổ pháp xa nói, vương long chính là đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ. Như thế nào bắt, huống hồ hiện tại ở giữa thiên địa đến cùng còn có. Hay không long, đều là cái không biết bao nhiêu. Mà thần long chính là gần như tại thần nhân vật, huống hồ coi như là đã nhận được vương long, không có tế thiên phù chiếu, căn bản cũng không biết đạt được dưỡng long đan, ta liền có dưỡng long đan. Cổ đạn kiếm hắc hắc nói, ngươi muốn cái gì? Cổ pháp xa nhíu mày, như thế đan dược, cho dù là tiên đạo tông môn đều liền chạy theo như vịt, ngươi sẽ đơn giản cho ta. Đương nhiên sẽ không dễ dàng cho ngươi. Bất quá ta đều muốn làm một việc. Nhất định phải pháp vô tiên hỗ trợ. Nếu là thất thúc có biện pháp ta ngược lại là liền có thể đem dưỡng long đan cho ngươi. Cổ đạn kiếm chuyển động cự linh thần giới.